Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 54, giở trò quỷ. Nửa đêm, Văn Tài cùng Giá Cô đều không có ngủ, còn tại trong đại đường chờ đợi. Đột nhiên, thanh âm từ xa mà đến gần, đầu tóc đầy bụi Cửu Thúc hùng hùng hổ hổ dắt uể oải Thu Sinh trở về. Tướng công ngươi thế nào? Giá Cô nhìn thấy Cửu Thúc bộ dáng này, mặt lộ lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, Cửu Thúc xem ra còn tại nổi nóng. Lúc nói chuyện vẫn chờ Thu Sinh, thanh âm thô thanh thô khí. Sư phó, sư huynh lần này làm là con nào quỷ? Ngươi nhìn thấy không có? Văn Tài cũng nhìn thấy Thu Sinh chỗ cổ vết đỏ, tò mò hỏi, còn có con nào? Còn không phải trước kia làng con kia? Cửu Thúc tức giận nói, vẫn là cái kia Đồng Tiểu Ngọc. Văn Tài có chút kinh ngạc, nó không phải biến mất rất lâu sao? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cửu Thúc nhíu mày, các ngươi đang nói cái gì? Làm sao đem ta khiến cho mơ hồ? Giá Cô ở bên không hiểu. Thế là Văn Tài chủ động cùng Giá Cô giải thích nói. Sư cô là cái dạng này. Thu Sinh tại làng thời điểm, cùng một con gọi Đồng Tiểu Ngọc quỷ tốt hơn. Về sau cái kia nữ quỷ bị sư phó đánh chạy, thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Sư phó coi là nó đã đầu thai chuyển thế đi. Không nghĩ tới sư huynh lại vụng trộm cùng con kia nữ quỷ làm ra. Lại nói sư huynh thật rất thích giở trò quỷ nha. Thì ra là thế. Giá Cô gật gật đầu, nhìn về phía Thu Sinh ánh mắt mang theo điểm đồng tình. Bất tranh khí ra hòa. Nghe Văn Tài kiểu nói này, Cửu Thúc cơn tức trong đầu lớn hơn, nhịn không được mắng Thu Sinh một câu. Thu Sinh vẫn là trạng thái uể oải, sắc mặt tái nhợt, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Nói, ngươi là thế nào lại cùng con kia nữ quỷ nhặt được? Cửu Thúc thở phì phò chất vấn. Sư phó, Tiểu Ngọc là người tốt. À, không, là tốt quỷ. Nó tại Đằng Đằng Trấn đã cứu ta. Nếu không phải nó, ta hiện tại sớm đã bị Đằng Đằng Trấn cương thi hút khô máu. Thu Sinh hướng Cửu Thúc thổn thức nói. Nó cứu được ngươi. Cửu Thúc mày nhíu lại được sâu hơn. Nó làm sao biết ngươi đi Đằng Đằng Trấn? Có phải là nó một mực tại bên cạnh ngươi? Không biết, nó chưa nói qua. Thu Sinh lắc đầu. Hừ, Cửu Thúc hừ lạnh, sư phó, Tiểu Ngọc nó là cái tốt quỷ. Thu Sinh còn đang vì Đồng Tiểu Ngọc giải thích, tốt quỷ, nó hút bao nhiêu người dương khí ngươi biết không? Cửu Thúc cười lạnh, sẽ không, Thu Sinh không tin, không tin, nó quỷ thể bên trên huyết quang ngươi là không nhìn thấy đi. Cái kia đại biểu từng đầu nhân mạng nha, đừng tưởng rằng làm qua sự tình không ai nhìn thấy là được rồi. Quỷ hút mỗi một cái dương khí, tại nó quỷ thể bên trên là rất khó triệt để mẫn diệt rơi. Trời đang nhìn đây, Cửu Thúc thần sắc nghiêm nghị nói. Ta không tin, Thu Sinh vẫn là chấp mê bất ngộ. Ha ha, ngươi không tin cũng không đại biểu không có phát sinh. Ta hoài nghi lúc trước trong làng những người kia cũng là bị Đồng Tiểu Ngọc giết. Cửu Thúc đi thong thả bước chân suy đoán nói. Chỉ là không biết vì sao về sau biến mất. Không có khả năng, Thu Sinh phản bác, chỉ là thanh âm không có hắn tưởng tượng kiên định, có lẽ chính hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán đi. Không có khả năng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cửu Thúc nhìn xem Thu Sinh chính là từng đợt cười lạnh. Trong ánh mắt lại mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có phải là ta bình thường đối các ngươi quá mức phóng túng rồi? Sư phó, ta không có. Văn Tài nghe được Cửu Thúc có đem chiến hỏa đốt tới trên người mình xu thế, lập tức nhảy ra ngoài. Hừ, người cũng không khá hơn chút nào. Ta tại sao lại thu hai người các ngươi đồ đệ? Cửu Thúc thở phì phò nói. Ngươi xem người ta A Thịnh. Cửu Thúc đem hai người đệ tử mắng á khẩu không trả lời được. Giá Cô nhìn không đành lòng, vội vàng ra nói sang chuyện khác. Tướng công, vậy ngươi vừa rồi ra ngoài bắt được con kia nữ quỷ sao? Cửu Thúc biết Giá Cô là tại nói sang chuyện khác. Bất quá đến cùng là tay nắm tay vài chục năm dạy dỗ đồ đệ. Không đành lòng quá mức trách móc nặng nề bọn hắn. Thế là liền Giá Cô thuận sườn núi xuống lửa. Đào, Không có, bị chạy, cái gì? Những này đến phiên giá cô kinh ngạc. Mình nam nhân bản sự thế nào? Nàng là rất rõ ràng. Làm sao lại ngay cả một con quỷ đều bắt không được? Con quỷ kia rất lợi hại. Giá cô hỏi. Không có. Xem chừng chính là mãnh quỷ dai mà thôi. Cửu thúc khoát tay một cái nói. Vậy làm sao bị chạy? Mà lại, ngươi làm sao làm được như thế đầu tóc đầy bụi? Giá cô kỳ quái hỏi. Đừng nói nữa. Lúc đầu đều muốn thu phục nó. Không ngờ nửa đêm giết ra cái một cái khác quỷ. Cửu thúc nói lên việc này đến còn cảm thấy có chút mất mặt. Sau đó thì sao? Người đánh không lại nó. Giá cô truy vấn. Làm sao có thể? Cửu thúc thanh âm cao mấy chuyến. Bất quá nó cầm trong tay một cái rất kỳ quái đồ vật. Giống bom. Sẽ bạo tạc. Cái gì vật kỳ quái? Văn Tài nghe được cái này. Bát quái tâm nổi lên bốn phía. Cửu thúc lườm hắn một cái. Văn Tài hèn mọn cười một tiếng. Lại cúi đầu. Cửu thúc lúc này mới nghi ngờ nói. Rất kỳ quái đồ vật. Tựa như một cái lớn anh đào. Ta xuất đạo đến nay thời gian dài như vậy. Liền chưa thấy qua quái dị như vậy đồ vật. Mà lại nghe đều chưa từng nghe qua. Anh đào. Ăn ngon không? Văn Tài lại nhịn không được chen miệng nói. Đổi lấy cửu thúc chừng mắt mắt dọc. Không chỉ có ăn ngon. Sẽ còn nổ đâu. Người có muốn hay không? Không cần. Tâm lĩnh. Văn Tài nói. Tướng công. Người bị tạc rồi. Có bị thương hay không? Giá cô ngay trước Văn Tài thu sinh trước mặt. Sờ lấy cửu thúc thân thể đạo. Từ bên trên. Sờ đến. Hạ. Cửu thúc bị mò được không có ý tứ. Cản trở giá cô. Ma chảo. Vội vàng nói. Ta không sao. Giá cô lúc này mới hậm hực thu hồi mình tràn ngập quan tâm đại thủ. Nó cái kia quỷ chính xác không tốt. Rớt cái kia anh đào. Cách ta có đoạn khoảng cách. Bất quá bạo tạc lực trùng kích ngược lại là rất lớn. Nổ ra một cái hố to. Thừa dịp loạn liền bị cái kia đồng tiểu ngọc chạy. Cửu thúc xoa mình mũi. Có chút không hiểu nói. Tóm lại người không có việc gì liền tốt. Giá cô tổng kết nói. Ta luôn cảm thấy trong đó không thích hợp. Cửu thúc cau mày nói. Thế nhưng là lại nghĩ không ra chỗ kỳ hoặc. Cũng chính là cái này thời đại thông tin không tiện. Hình ảnh không phát đạt. Không phải nếu là cửu thúc biết Hoàng Thịnh tại tứ mục đạo trưởng nhà bên kia đấu hoàng tộc cương. Thì thả ra qua một con nữ quỷ. Cửu thúc liền sẽ không như thế nghi ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại. Cửu thúc đột nhiên phát hiện trong phòng thiếu mất một người. Đúng rồi. A Thịnh đâu? Quá muộn hắn liền trở về. Trong nhà có lão bà hài tử đâu? Hắn lưu lại một bản đô sát thiên thi đại pháp. Giá cô trả lời. Đây không phải cản thi nhất mạch bí truyền sao? Hắn làm sao lưu lại thứ này? Giá cô kỳ quái nói. Ân, ta chuyên môn cùng A Thịnh đòi hỏi. Dùng để nghiên cứu đằng đằng chấn đám kia cương thi. Cửu thúc trả lời. Quay đầu cửu thúc lại liếc mắt nhìn uốn tại nơi hẻo lánh uể oải thu sinh. Không khỏi ngầm thở dài. Từ gia trấn, quỷ phòng, bên trong mật thất bên trong. Hoàng Thịnh ngồi ngay ngắn ở giữa trên ghế. Một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt đào ngồi dưới đất. Thụ thương không nhẹ đồng tiểu ngọc. Bên cạnh Tà Linh yên lặng đứng vững. Vừa rồi chính là Tà Linh từ Hoàng Thịnh cầm trong tay ra triệu hoán đi ra anh đào bom. Từ cửu thúc trong tay cứu được đồng tiểu ngọc một mạng. Bằng không, đồng tiểu ngọc hôm nay 89/10 sẽ bị cửu thúc đánh cho hồn phi phách tán. Thật lâu Hoàng Thịnh mới nhẹ giọng nhẹ khí nói. Nhân quỷ khác đường, ta nghĩ đạo lý này ngươi không phải không hiểu sao. Đồng tiểu ngọc trầm mặc, Hoàng Thịnh cũng không tức giận. Mang theo kim cô hắn đã không giống lấy trước như vậy động một chút lại sẽ tức giận. Đương nhiên bản chất tính cách lại là không có bao nhiêu biến hóa. Hắn tiếp tục nói. Ngươi là muốn đem thu sinh cũng thay đổi thành quỷ sao? Dạng này hắn liền có thể vĩnh viễn giúp ngươi. Lời nói này được chu tâm. Đồng tiểu ngọc thần sắc bi thiết. Phản bác, ta không có ý nghĩ này. Nhưng ngươi làm như vậy. Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Đồng tiểu ngọc lại trầm mặc. Hoàng Thịnh tiếp tục nói. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước ta nói qua, gặp lần này cũng đừng có gặp lại. ngươi là đem ta xem như gió bên tai sao? Xử trí từ nghiêm khắc, nhưng Hoàng Thịnh nói chuyện biểu lộ lại là nhu hòa. Đồng Tiểu Ngọc muốn giải thích, ta, chấm ngoặc kép, nhưng lại không biết nói cái gì. Thế là lại ngậm miệng lại, Tà Linh ở bên vẫn như cũ không rên một tiếng. Phảng phất tượng đá, tiên cổ trường tồn, thờ ơ lạnh nhạt, Hoàng Thịnh tay bỗng nhiên phát ra một đạo dương khí. Khu quỷ phù phát động, đánh vào không có phòng bị Đồng Tiểu Ngọc trên thân. Đồng Tiểu Ngọc gào lên thê thảm, bị đánh bay đến trước cửa. Quỷ thể hư thực không chừng, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội. Đi dưới mặt đất huyệt, tiếp tục xem thủ nhậm thiên đường. Nếu như lại có loại này không nghe ta mệnh lệnh tự tiện hành động sự tình, ngươi liền rốt cuộc không có lần sau. Biết sao? Vâng. Đồng Tiểu Ngọc đáp lời thanh âm như khóc như tố. Hừ. Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Đi ra cửa đi. Đi tới cửa trước thời điểm, Hoàng Thịnh dừng lại một chút, mặt không thay đổi nói, nếu như ngươi làm, có lẽ ta về sau sẽ cân nhắc, để ngươi lại đi gặp một lần thu sinh. Thật sao? Đồng Tiểu Ngọc nguyên bản lòng như cho nguội, nghe nói như thế, lại là ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Hoàng Thịnh lại là cái gì cũng không nói liền đi ra. Đánh một gậy lại cho cái táo ngọt, đây là rất thường dùng ngự hạ chi đạo. Hoàng Thịnh một năm qua này cũng học được không ít. Bất quá Hoàng Thịnh hiện tại để ý nhất không phải cái này, mà là muốn tất cả biện pháp đề cao mình thực lực, lấy ứng phó khả năng đến cương thi chí tôn kịch bản. Nếu như Thạch Kiên lại lần nữa phát cuồng, đem hắn cuốn vào nhập, hắn nên như thế nào tự vệ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.